Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 350. Hơn 100 cuộc điện thoại. Trương Văn Trọng tay cầm ly trà thơm đang bốc hơi, ngồi trên ghế ngay khu nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, kỳ thực chỉ là một phòng họp lớn được chọn ra, sau đó trải một ít chăn đệm trên mặt đất, miễn cho việc nằm trên sàn ngay cuối thu sẽ bị cảm lạnh. Dù sao hiện tại khí trời lạnh giá, mặt sàn xe men đông lạnh như băng tuyết, nếu như trực tiếp nằm ngủ 8-9 phần 10 sẽ cảm mạo. Tuy rằng khu nghỉ ngơi rất đơn sơ, thế nhưng ngay thời kỳ phi thường có được một khu nghỉ ngơi rốt cuộc đã không tệ. Chí ít, nhân viên y tế ở lại nơi này đã cảm thấy rất thỏa mãn. Nhân viên y tế ở chung một khu nghỉ ngơi với Trương Văn Trọng có chút người đang ngốn ngấu ăn cơm, công tác với cường độ cao cả một buổi tối đến một buổi sáng làm cho bọn họ không chỉ mệt mỏi vô cùng, đồng thời rất đói, cho nên khi ăn cơm cũng không quan tâm đến dáng vẻ mà chỉ điền cho no bụng. Mà càng nhiều người đã sớm ngủ say sưa, một cuộc chiến đấu căng thẳng kéo dài cả đêm, tinh lực của bọn họ tổn hao cực kỳ nghiêm trọng, phải cần có một giấc ngủ để bù đắp. Thế cho nên có rất nhiều người vừa mới đi vào khu nghỉ ngơi liền ngã đầu ngủ ngay. Mà còn có một ít người còn đang ăn cơm, không ngờ buông đũa ngã mình ngủ liền tại chỗ, những tiếng ngáy vang rồi không ngừng từ trong xoang mũi của họ truyền ra. Bọn họ đích thật đã quá khổ cực. Lúc này Tô Hiểu Hồng đang ngồi bên người Trương Văn Trọng, nhưng nàng không ăn gì cũng không ngủ, mà đang khoanh chân ngồi bắt đầu vận chuyển huyền nữ chân kinh do Trương Văn Trọng dạy cho nàng, tranh thủ thời gian củng cố niệm lực cảm kích được cường hóa nên thăng lên tu vi kết đan trung kỳ. Từ sau khi nghe lời giảng thuật của Trương Văn Trọng, Tô Hiểu Hồng biết được tu vi của nàng chỉ trong một đêm đột nhiên tăng mạnh, nhưng tu vi không phải khổ tu mà có được, cho nên phải tiêu hao một phen tinh lực đúng lúc củng cố cho vững chắc, bằng không sau này tu vi xuất hiện việc tháo lui là chuyện nhỏ, nếu rước lấy tâm ma, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma hoặc rơi vào tà đạo, đó mới là kết quả đáng sợ nhất. Lúc này Tô Hiểu Hồng vận chuyển huyền nữ chân kinh, không có gì tượng gì sản sinh, cho nên những nhân viên y tế đang ngủ chung quanh tự nhiên không có ai hoài nghi. Chỉ cho rằng Tô Hiểu Hồng khoanh chân ngồi như thế chỉ vì đang luyện tập yoga mà thôi. Trương Văn Trọng không giống Tô Hiểu Hồng, vận chuyển y giám tâm kinh để củng cố tu vi, lúc này hắn còn đang cực lực áp chế tu vi của chính mình, rất sợ không cẩn thận tu vi lại thăng lên nguyên anh kỳ, làm cho hắn không kịp chuẩn bị nên không thể tạo ra được nguyên anh siêu cường hơn người tu chân khác. Cho nên lúc này hắn ngồi xuống nghỉ ngơi, tay cầm ly trà thơm, đang uống từng bụng nhỏ. Ngay thời gian này, Trương Văn Trọng chợt nhìn thấy có một nhân viên y tế lấy ra điện thoại di động, gọi điện thoại báo bình an cho người nhà. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình cũng phải gọi điện báo bình an cho người nhà và bạn bè. Lại nghĩ, khi biết được chuyện xảy ra trong đại học thành, bọn họ hẳn đang phi thường lo lắng cho mình a. Nhưng Trương Văn Trọng không giải thích được, vì sao từ đêm qua đến bây giờ không có một người nào gọi điện thoại cho hắn nha. Ngay trong lúc chần chờ không giải thích được, Trương Văn Trọng đưa tay vào túi lấy ra điện thoại, vừa nhìn lên màn hình thấy dấu cắt âm thanh, lúc này hắn mới bừng tỉnh hiểu được, bật cười nói. Hèn chi từ tối qua tới giờ không nghe điện thoại reo, nguyên lai từ tối đuổi bắt bộ bằng, mình cũng đã cắt âm thanh. Lắc đầu, hắn lại bấm điện thoại, không ngờ có hơn 100 cuộc điện thoại gọi tới. Ở trong đó, nhiều nhất là Vưu Giai và chị của hắn Vương Hân Di. Hai người cộng lại đã hơn phân nửa số người gọi tới. Còn có Trương Trạch Thủy, Đàm Thanh, Tôn Nguy cùng với Diệp Chân bạn học ngày xưa ngồi cùng bàn đã từng gọi lại cho hắn nhiều lần. Ngoài ra còn có rất nhiều dãy số xa lạ, không biết là ai gọi tới. Ngoại trừ hơn 100 cuộc điện thoại gọi tới, còn có rất nhiều tin nhắn gửi tới. Nội dung của tin nhắn đại khái hỏi thăm tình huống của hắn, cùng với việc vì sao hắn không tiếp điện thoại, đồng thời còn dặn dò hắn khi nhận được điện thoại hay tin nhắn thì nhanh chóng gọi lại cho bọn họ. Dù bận không nói chuyện được, nhưng vẫn mong hắn có thể nhắn tin trở lại cho họ có thể an tâm. Nhìn những cuộc điện thoại cùng tin nhắn quan tâm, khóe miệng Trương Văn Trọng hơi nhích lên, mỉm cười lẩm bẩm. Cảm giác có người quan tâm lo lắng cho mình thật đúng là rất tốt. Vui vẻ thì vui vẻ, Trương Văn Trọng cũng không muốn để người nhà và bạn bè quá mức quan tâm lo lắng cho mình, cho nên hắn cũng không chậm trễ thời gian, lập tức liền gọi điện thoại. Đầu tiên, Trương Văn Trọng gọi điện cho Trương Trạch Thủy. Điện thoại vừa reo được 2 tiếng liền chuyển được, đầu kia điện thoại im lặng khoảng 1-2 giây. Vang lên thanh âm có chút run của Trương Trạch Thủy. Là Văn Trọng sao? Sau nhiều lần cùng Vương Hân Di gọi điện cho Trương Văn Trọng cũng không có kết quả, nói Trương Trạch Thủy không lo lắng cũng chỉ là giả, nhất là thân thể con trai xưa nay vốn không tốt lắm, vạn nhất bị nhiễm ung dịch thì làm sao bây giờ? Tuy rằng hắn rất duy trì cứu trị bệnh nhân bị nhiễm ung dịch, thế nhưng hắn không thể không lo lắng cho con trai. Cho nên khi nhận được điện thoại Trương Văn Trọng gọi về, hắn thậm chí còn có chút sợ cuộc điện thoại gọi tới có phải nhắn nhủ tin tức xấu với gia đình của họ hay không. Cha, là con. Trương Văn Trọng tuy rằng không biết trong lòng Trương Trạch Thủy đang suy nghĩ điều gì, nhưng liền trả lời ngay. Nghe thanh âm rồi rào hữu lực 10 phần của Trương Văn Trọng, Trương Trạch Thủy bên đầu kia điện thoại rõ ràng thở ra một hơi, vội vàng thân thiết dò hỏi. Con không sao chứ? Con có khỏe không? Trương Văn Trọng hồi đáp. Không có việc gì đâu, rất khỏe, lúc trước bận quá nên tắt âm thanh điện thoại, vẫn không nhận được điện thoại mọi người gọi tới, thẳng đến lúc này được thay phiên xuống nghỉ ngơi, mới nhìn thấy điện thoại và tin nhắn của mọi người, cho nên liền gọi về ngay, làm mọi người lo lắng, con thật xin lỗi. Nguyên lai là như vậy. Trương Trạch Thủy mừng tỉnh hiểu ra, sau đó liên thanh nói. Chỉ cần con không có việc gì là tốt rồi, hà tất phải nói lời xin lỗi gì chứ. À, được rồi, Văn Trọng, hiện tại tình huống khu ôn dịch có tốt không? Tình huống đã được khống chế rồi chứ? Trương Văn Trọng hồi đáp. Yên tâm đi cha, trải qua sự nỗ lực của mọi người, tình huống ôn dịch tạm thời đã được khống chế. Tin tưởng không cần bao lâu trận ôn dịch lần này xem như có thể kết thúc. Đang nói, Trương Văn Trọng đột nhiên nghe được thanh âm hổn hển của Trương Trạch Thủy bên kia. Vậy là tốt rồi. Ai, nha đầu kia làm gì đây? Cha còn chưa nói xong, sao con lại giật điện thoại chứ? Ui ui, con đừng giật nha, trả lại cho cha a. Rất nhanh, bên kia điện thoại đổi lại thành thanh âm của Vương Hân Di. Cũng giống như Trương Trạch Thủy, Vương Hân Di đầu tiên thân thiết hỏi thăm tình huống thân thể hắn, sau đó lại dặn dò hắn phải chú ý nghỉ ngơi, không nên vì quá mức bận rộn mà quên ăn, còn nói, người là thiết, cơm là sắt. Bị nàng nói lật qua lật lại hết mấy lần. Tuy rằng có chút lải nhải, nhưng loại lải nhải này làm Trương Văn Trọng cảm giác được sự quan tâm của nàng, cảm giác được sự ấm áp của gia đình. Cho nên từ đầu tới cuối, hắn đều mỉm cười ậm ừ nói chuyện với Vương Hân Di, cũng không có chút phiền táo hoặc chán ghét. Vương Hân Di nói một hồi, lại thay đổi thành Trương Thành Quý lải nhải với Trương Văn Trọng, cuối cùng ngay cả Sì Tiễn cũng sẵn dò hắn vài câu trong điện thoại. Cuộc điện thoại này, rốt cuộc gọi suốt 20 phút. Sau khi cắt đứt điện thoại, trong lòng Trương Văn Trọng tràn đầy hạnh phúc nồng đậm, đây là loại hạnh phúc được người nhà quan tâm nhớ mong. Sau đó hắn lại gọi điện thoại cho Vưu Giai. Trọng ca, anh khổ cực rồi, bây giờ còn bận sao? Vưu Giai dò hỏi. Trước khi Trương Văn Trọng gọi điện thoại tới, sự lo lắng của nàng cũng không ít hơn Trương Trạch Thủy và Vương Hân Di bọn họ. Chỉ bất quá khi nghe Trương Văn Trọng gọi điện thoại tới, tâm tình vốn đang sầu lo của nàng nhất thời liền an bình xuống tới. Trương Văn Trọng hồi đáp. Hoàn hảo, vừa được thay phiên đi nghỉ ngơi một lát. tuy rằng rất muốn trò chuyện với Trương Văn Trọng, tuy rằng trong lòng rất không muốn cúp máy, thế nhưng bởi vì suy nghĩ cho hắn, Vưu Giai đành nói: "Đã như vậy anh nên nghỉ ngơi hay ngủ một lát đi, khôi phục chút thể lực và tinh lực, đừng để mình mệt đến chết đó." Trương Văn Trọng dựa lưng trên vách tường băng lãnh, mỉm cười nói: "Yên tâm đi, anh không mệt lắm. Giai Giai, hiện tại em có bận không? Nếu như thong thả nói chuyện với anh một chút, đột nhiên anh rất muốn nghe thanh âm của em. Anh, em đang rảnh rỗi, có rất nhiều thời gian nói chuyện với anh." Vưu Giai đáp, đồng thời nàng nhẹ nhàng khép lại hồ sơ trước mặt, đồng thời phất tay cho quản lý các bộ môn đang ngồi trong phòng làm việc cho họ lui ra ngoài, mới dò hỏi: "Trọng ca, anh có gọi điện cho ông nội và bác trai, còn có chị Hân Di báo bình an chưa?" Trương Văn Trọng đáp: "Anh đã gọi qua." "Vậy là tốt rồi, em nghĩ họ rất lo lắng cho anh. Điện thoại của anh sẽ giúp tâm tình khẩn trương của họ thoải mái hơn nhiều." Nói đến đây, nàng đột nhiên nhớ tới một việc, nhanh miệng nói: "À, được rồi, em đã qua con đường của tập đoàn Vưu Thị ở hải ngoại mua một nhóm thuốc vaccine cùng thuốc men khác, đang dùng máy bay thuê bao chuyển đến Ung Thành, hy vọng có thể góp một phần lực giúp mọi người." Trương Văn Trọng thốt lời tận trong nội tâm: "Cảm ơn." Vưu Giai cười khẽ, sẵn giọng: "Giữa anh và em còn cần gì phải nói cảm ơn." Hai người cứ thế trò chuyện qua điện thoại, hàn huyên gần nửa giờ mới cắt đứt điện thoại. Sau đó Trương Văn Trọng gọi cho Đàm Thanh, Diệp Chân cùng Tôn Nguy báo bình an cho họ biết. Ba người nhận được điện thoại của hắn tâm tình đều có vẻ kích động, nhất là Diệp Chân, trong thanh âm còn mang theo tiếng nức nở. Mà mấy cuộc điện thoại xa lạ, sau khi suy nghĩ một thoáng, cuối cùng Trương Văn Trọng cũng không để ý đến. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 351. Ôn dịch kết thúc. Trương Văn Trọng cùng các nhân viên y tế cùng nhau nỗ lực. Trận ôn dịch xảy ra trong đại học thành của Ung Thành đã được khống chế. Thời gian trôi qua 5 ngày liên tục, cũng không còn xuất hiện người bị nhiễm bệnh hay nghi ngờ bị nhiễm bệnh, mà 300 bệnh nhân bị nhiễm ôn dịch dưới sự dốc lòng trị liệu của các nhân viên y tế thành công thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm. Trên cơ bản đã không còn bệnh trạng lâm sàng nghiêm trọng, chỉ tạm thời còn cần tiếp thu một đoạn thời gian cách ly trị liệu mà thôi. Cho tới bây giờ, trận chiến dịch chống lại trận ôn dịch có thể nói thập phần thành công, thậm chí có thể được ghi chép vào tài liệu điển phạm về sự thành công đối kháng cùng ôn dịch. Ở dưới tình huống này, căn cứ quy định tương quan, dự án khẩn cấp khống chế ôn dịch quốc gia trải qua tiểu tổ do các chuyên gia truyền nhiễm học cấu thành khảo sát ước định cho rằng đại học thành của Ung Thành đã đạt được yêu cầu giải phóng sự cách ly. Vì vậy Ung Thành tuyên bố ra ngoài, rốt cuộc trận ôn dịch đã được tiêu diệt, giải trừ việc cách ly của đại học thành. Lại đưa 300 bệnh nhân vẫn còn cần cách ly trị liệu một đoạn thời gian chuyển rời đến bệnh viện bệnh truyền nhiễm chuyên môn. Sự cách ly của Đại học Thành vừa được giải trừ, các ký giả đã sớm chờ đợi bên ngoài đã lâu, giống như nước thủy triều tràn vào Đại học Thành. Mục tiêu phỏng vấn hàng đầu của bọn họ chính là Trương Văn Trọng, nhưng làm bọn họ thất vọng chính là khi bọn họ tiến vào bên trong Đại học Thành đã sớm không còn nhìn thấy hình bóng của Trương Văn Trọng. Nhưng bọn họ cũng không quá mức thất vọng, nhanh chóng cầm microphone trong tay, nhắm ngay những nhân viên y tế còn chưa kịp rút lui, cùng với những thầy cô giáo đã bị cách ly mấy ngày với thế giới bên ngoài. Vây quanh bọn họ chật như nêm cối để phỏng vấn những gì đã trải qua trong trận ôn dịch lần này. Dù sao trận ôn dịch lần này phát sinh tại Ung Thành có thể nói trong nhiều năm qua là lần liên quan đến số người bị nhiễm bệnh lớn nhất, không chỉ được quốc nội quan tâm, ở trên quốc tế cũng được quan tâm không ít. Lúc vừa mới bắt đầu, những nhân viên y tế cùng thầy cô giáo bị vây quanh cũng hoảng sợ, không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng khi bọn họ hồi phục lại tinh thần, mới hướng ca me sát cùng những cây bút ghi âm chậm rãi kể lại. Nhưng ngoại trừ nhân viên y tế, mặc kệ là thầy cô giáo hay học sinh, khi được phỏng vấn đều nói nhiều nhất chỉ là hai từ cảm ơn. Rất nhanh, một tin tức liên quan đưa tin liền xuất hiện trên các trang web, tòa soạn báo cùng với đài truyền hình. Đây là một lần kỳ tích được ghi vào lịch sử y học về lần bạo phát ung dịch bên trong đại học thành có nhân số hơn 10 vạn người, nhưng lại không có một người tử vong. Cảm tạ toàn thể các nhân viên y tế, đây là một câu nói của toàn bộ thầy cô giáo lẫn học sinh bên trong đại học thành muốn nói nhất. Trong khoảnh khắc, tôi chỉ cách bệnh ung dịch một làn danh mong manh. Đây là một học sinh tên Mã Tiểu Khiêu, là học sinh của thương học viên nói với các bạn về tình huống ung dịch bạo phát. Ngoại trừ một mình cậu ấy, những người bên trong phòng ngủ đều bị nhiễm bệnh ung dịch. Bí mật về ung dịch trong một phòng ngủ ký túc xá. Người chúng tôi nên cảm ơn nhất chính là Trương Văn Trọng. Nếu không có anh ấy, tận ôn dịch này rốt cuộc đã có một dáng dấp khác. Người được phỏng vấn: Ngô Thủ Chí, Nhạc Tử Mẫn. Cùng lúc đó, càng ngày càng có nhiều người cũng bắt đầu đưa bài post lên trên Internet thảo luận sự kiện bệnh ôn dịch lần này. Trong đó, một bức ảnh nhật ký của một người bệnh ôn dịch được hoan nghênh nhất trở thành đầu đề được mọi người tìm kiếm nhiều nhất. Suýt nữa cũng đã đưa tới những nhà xuất bản sách muốn hiệp đàm luôn việc xuất bản. Mà ở chương nhật ký đầu tiên được viết như thế này: Khi tôi tỉnh lại, bác sĩ bên cạnh nói cho tôi biết tính mạng của tôi do bác sĩ Trương Văn Trọng cứu trở về. Từ lúc đó tôi vẫn luôn muốn gặp bác sĩ Trương nói hai tiếng cảm ơn. Đáng tiếc anh ấy vẫn luôn bận rộn, chẳng phân biệt ngày đêm liên tục làm việc. Tôi hầu như không thấy anh ấy nghỉ ngơi qua, cho nên tiếng cảm ơn tôi vẫn không có cơ hội tự mình thốt ra. Tôi nghĩ chờ khi bệnh của tôi hoàn toàn lành hẳn, tôi nhất định phải đến phòng y tế cảm ơn anh cứu mạng của bác sĩ Trương. Tuy rằng trên truyền thông cùng Internet vô cùng náo nhiệt, nhưng Trương Văn Trọng cũng không quan tâm đến những việc này. Ngay khi Đại học Thành vừa được giải phóng cách ly, các bệnh nhân được đưa tới bệnh viện chuyên môn, Trương Văn Trọng liền rời khỏi Đại học Thành quay về căn biệt thự bên trong tiểu khu biệt thự Hải Vận. Trọng ca, hoan nghênh về nhà. Khi Trương Văn Trọng vừa đi vào nhà, Vưu Giai đeo tạp dề, đang bận rộn dưới bếp liền chạy ra đón hắn. Nàng tiến nhanh tới, mỉm cười thản nhiên nói: Mấy ngày nay thật cực khổ cho anh, em vừa làm vài món thức ăn anh thích, nhanh qua nếm thử đi. Thân là tổng giám đốc tập đoàn Vưu Thị, Vưu Giai đã sớm biết được tin tức Đại học Thành được giải tỏa cách ly thì cũng không có gì kỳ lạ. Mắt nhìn vị tổng giám đốc cao cao tại thượng của tập đoàn Vưu Thị lúc này mặc trang phục như một bà chủ gia đình, trong lòng Trương Văn Trọng ngoại trừ cảm thấy ấm áp hạnh phúc còn có sự cảm kích thật sâu. Hắn vừa cười vừa nói: Cứ cho em, Giai Giai. Nói gì vậy chứ, em có gì mà khổ cực? Muốn nói khổ cực chính là Trọng ca anh đó. Vưu Giai cười dài đáp lại, xoay người muốn đi vào phòng bếp, đem thức ăn đã chuẩn bị xong đưa ra để hắn thưởng thức. Không cần đoán Vưu Giai cũng biết, mấy ngày nay bên trong khu dịch bệnh, Trương Văn Trọng khẳng định chỉ tùy ý ăn một chút gì đó cho no bụng, cũng không được ăn món ngon gì. Cho nên vừa biết được tin tức hôm nay Đại học Thành được giải trừ cách ly, nàng liền bỏ xuống công việc, đi đến chợ mua thịt rau đem về làm vài món mà hắn thích ăn nhất. Nhưng khi Vưu Giai vừa xoay người định đi bưng thức ăn, Trương Văn Trọng cũng bước nhanh tới sau lưng nàng, đưa tay ôm nàng vào trong lòng. Cảm thụ được đôi tay tràn đầy lực lượng của hắn cùng hơi thở dồn dập bên tai, Vưu Giai cảm thấy toàn thân như nhũn ra, biết rõ còn cố ý hỏi: Trọng ca, anh muốn làm gì? Lời vừa thốt ra, gương mặt nàng chợt ửng đỏ lên, bởi vì trong thanh âm cũng bao hàm tiếng thở dốc thật khó xử. Em nghĩ anh muốn làm gì? Trương Văn Trọng bế bổng nàng lên, nhẹ nhàng đặt nàng ngồi lên trên mặt tủ chén bát. Vưu Sai thở hổn hển, mị nhãn như tơ, miệng khác với lòng. Chúng ta ăn cơm trước thôi, nếu không thì thức ăn sẽ lạnh. Ngô, Ngô. Câu nói kế tiếp cũng không nói ra được, bởi vì Trương Văn Trọng đã áp sát, quấn quyết đôi môi nàng, đem những lời nàng muốn nói che chắn lại. Hai người hôn nhau dữ dội, hai tay cũng không nhàn rỗi, lướt nhanh trên người đối phương. Nương theo nụ hôn nồng nhiệt, quần áo trên người bọn họ rất nhanh rơi xuống, cuối cùng bên trong biệt thự vang lên tiếng rên rỉ cùng thở dốc mê người. Âm điệu không ngừng kéo lên cao, cuối cùng biến thành một khúc ca khiến máu huyết người nghe được phải sôi trào. Sau một phen nồng nàn, cả hai ngồi bên bàn ăn thưởng thức mấy món Vưu Giai đã làm. Trong lúc đó, Vưu Giai còn lấy ra một chai rượu ngũ lương ngon nhất cùng Trương Văn Trọng đối ẩm. Cũng không biết là vì lý do gì, gương mặt Vưu Giai từ lúc chưa uống rượu đến lúc này vẫn đỏ bừng, nhìn qua thật kiều diễm mê người. Vừa gấp thức ăn cho Trương Văn Trọng, Vưu Giai đột nhiên nhớ tới một việc, nhanh miệng nói: "À, được rồi Trọng ca, ngày mốt là sinh nhật của cha em, anh đừng quên nhé." Trương Văn Trọng cười, gật đầu nói: "Yên tâm đi, chuyện lớn như vậy sao anh lại quên được. Ai, Sai Sai, dạo này em có biết ở đâu có loại hoạt động đấu giá ngầm như hoa cỏ vườn thì hay như ở Cẩm Kim Thành không? Tuy rằng Trần Gia đã dựa theo yêu cầu của hắn tìm tới rất nhiều linh dược tài, nhưng hắn cũng hiểu rõ, không thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác trên Trần Gia. Cho nên hắn mới nghĩ tới chuyện hỏi thăm Vưu Sai, xem có thể từ những buổi đấu giá ngầm ngư long hỗn tạp mua được một ít linh tài liệu cần thiết, nhất là loại tài liệu cần dùng để tạo thành nguyên anh." Vưu Sai lắc đầu đáp: "Gần đây em cũng không chú ý chuyện này, thế nào, anh lại muốn đi mua kỳ hoa dị thảo gì nữa ư? Hay là như vậy, để em gọi điện hỏi Vưu Văn một chút. Hắn luôn không chịu ngồi yên, là người thích đi đây đó, nói không chừng hắn có tin tức gì đó." Nàng lấy ra điện thoại, gọi cho Vưu Văn hỏi thăm việc này. Sau một lát, Vưu Sai nói với Trương Văn Trọng. Vưu Văn nói tối nay ở Tinh Thành có một buổi đấu giá hội ngầm, chỉ là hắn cũng không dám xác định ở trong đấu giá hội bán đấu giá vật gì. Theo hắn nói trận đấu giá này rất thần bí, rất nhiều phú hào trong tỉnh Thiên Nam cũng không biết được việc này. Nếu không phải bên chỗ tổ chức có quan hệ thân quen với hắn, chỉ sợ hắn cũng không biết được. Hắn nói nếu như anh có hứng thú, hắn sẽ tới đón anh cùng anh đi tới Tinh Thành, nhìn xem trong buổi đấu giá có thứ tốt gì đáng giá cho bọn họ thần bí như vậy. Trương Văn Trọng suy nghĩ một chút, nói: "Cũng được, vậy đi xem sao. Nếu như không có gì anh cần thì trở về liền cũng được. Vậy em bảo hắn qua đón anh." Vưu Sai đáp lại, sau đó gọi cho Vưu Văn báo địa chỉ của Trương Văn Trọng. Một giờ sau, Vưu Văn đúng hẹn tới. Sau khi dùng ánh mắt dị dạng quan sát Trương Văn Trọng và Vưu Sai, mới cười dài nói: "Trương ca, anh và chị Sai xong rồi chứ? Thời gian không còn sớm, chúng ta nên đi thôi, bằng không chờ khi chúng ta chạy tới Tinh Thành, buổi đấu giá ngầm cũng đã kết thúc." "Được, chúng ta đi." Trương Văn Trọng hồi đáp, sau đó quay đầu hỏi Vưu Sai: "Em đi không?" Vưu Sai đáp: "Em không đi, hai người đi đường cẩn thận một chút, nhất là em, Vưu Văn, lái xe chậm một chút, không được đua xe." Vưu Văn cười đáp: "Yên tâm đi, có Trương ca ở đây, em làm sao dám đua xe. Nếu như làm cho Trương ca nguy hiểm, chị còn không xử em sao?" Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 352: Buổi đấu giá không tầm thường. Trương Văn Trọng và Vưu Văn đi xe đến Tinh Thành, sắc trời vẫn còn sáng. Khi đến nơi đã là 5 giờ 15 phút. Lái xe vào Tinh Thành, Vưu Văn đầu tiên điện thoại gọi cho ai đó, sau đó mới lái xe đến khách sạn 5 sao Khải Toàn xa hoa lớn nhất Tinh Thành. Vừa dừng xe trong bãi đỗ của khách sạn Khải Toàn, năm tráng hán mặc tây trang, mang kính râm, gương mặt tối đen, làm như sợ người ta không biết bọn họ là bảo tiêu, đang đi theo một nam tử đầu chọc khoảng 30 tuổi xuất hiện trong bãi đỗ xe. Nam tử đầu chọc chính là lão bản Ngô Phấn của khách sạn Khải Toàn này. Ngoại trừ khách sạn 5 sao Khải Toàn, hắn còn có rất nhiều sản nghiệp trong Tinh Thành, chân chính là nhân vật ăn thông cả hắc bạch lưỡng đạo. Ở trong toàn bộ tỉnh Thiên Nam cũng có tiếng tăm lừng lẫy. Lần này tin tức buổi đấu giá ngầm chính do hắn tiết lộ cho Vưu Văn. Ngô Phấn bước nhanh đến trước mặt Trương Văn Trọng và Vưu Văn, cười dài nói: "Vưu lão đệ, cậu tới thật nhanh nha, dọc đường đi có đua xe không đó?" Vưu Văn cũng cười lên, đưa tay chỉ Trương Văn Trọng đang đứng bên cạnh, nói: "Lão đầu trọc, hôm nay tôi không phải là diễn viên, tôi bồi Trương ca tới thôi, đâu dám đua xe chứ. Nếu như để Trương ca gặp nguy hiểm, ông nội tôi sẽ không nói đến tình cảm, trực tiếp đem tôi chém thành 7-8 miếng cho coi." "À!" Ngô Phấn xoay người, có chút kinh ngạc quan sát Trương Văn Trọng. Hắn vốn tưởng rằng Trương Văn Trọng chỉ đi cùng Vưu Văn, nhưng không có nghĩ đến người đàn ông có gương mặt bình thường, khí chất cũng không nổi bật này, lại được Vưu Văn tôn kính như vậy. Thậm chí từ trong câu nói của Vưu Văn, hắn cũng có thể nghe ra được người này còn rất được Vưu lão gia tử quan tâm cùng tôn trọng. Người này rốt cuộc là ai? Có địa vị gì? Trong lòng Ngô Phấn nhìn không được liền suy đoán. Bởi vì không có chút truy cầu đối với quần áo hàng hiệu, cho nên Trương Văn Trọng ăn mặc đều là quần áo cực kỳ bình thường, vô luận thấy thế nào đều giống như một người vô cùng bình thường. Cùng lúc đó, bởi vì khí tức của hắn tự nhiên nổi liếm, không có tu vi cấp tán tiên, đừng mơ tưởng nhìn ra thực lực bản lĩnh của hắn. Cho nên mặc dù Ngô Phấn đã gặp qua rất nhiều người, tự nhận sở trường về thuật xem người, cũng không thể nhìn ra Trương Văn Trọng có chỗ nào đặc biệt. Chỉ cảm thấy Trương Văn Trọng nhìn có chút quen mặt, nhưng không nhớ được đã từng gặp qua hắn ở đâu. Tuy trong lòng rất kinh ngạc, nhưng trên mặt Ngô Phấn không hề tiết lộ mảy may, hắn thành thục vươn tay phải cho Trương Văn Trọng, cười dài nói: "Chào Trương tiên sinh, tôi là Ngô Phấn, anh có thể gọi tôi là Lão Ngô, cũng giống như Vưu Văn, cũng có thể gọi tôi là Lão Đầu Trọc." "Chào anh, tôi là Trương Văn Trọng." Trương Văn Trọng đưa tay bắt tay hắn. Kỳ thực, khi Ngô Phấn quan sát Trương Văn Trọng, Trương Văn Trọng cũng đang đánh giá hắn. Hắn nhìn không thấu Trương Văn Trọng, nhưng vừa nhìn hắn thì Trương Văn Trọng liền xem thấu gốc gác của hắn. Tuy rằng hắn chỉ là võ giả nhân cấp đỉnh kỳ, thế nhưng trên người có hai kiện pháp khí, một công một thủ. Xem ra Ngô Phấn này thật không phải là một người thương nhân bình thường. Đợi khi Trương Văn Trọng và Ngô Phấn làm quen nhau, Vưu Văn mới cười hì hì hỏi: "Hắc, lão đầu chọc, hôm nay buổi đấu giá ngầm bắt đầu lúc nào?" "Áp, được rồi, có bảo bối gì tốt có thể cấp cho huyên để xem trước được không?" Ngô Phấn cười khổ hỏi: "Vưu lão đệ, hai người dự định đều đi sao?" Vưu Văn nhíu mày, không vui nói: "Anh nói không phải lời vô ích sao? Làm sao vậy, có vấn đề gì sao?" Ngô Phấn nhanh miệng giải thích: "Vưu lão đệ, cậu không biết thôi, lần đấu giá này không tầm thường, người không thiệp mời đừng mơ tưởng tham gia. Mà người bình thường, dù có tiền hay địa vị thế nào cũng không nhất định có được thiệp mời. Cậu biết Mã Ngọc Kiều chứ?" "Không sai, là một gia hỏa có tiền, hắn định giá 1 triệu, muốn từ trong tay người khác mua lại thiệp mời, nhưng không ai thèm để ý hắn. Nếu như chỉ một mình cậu muốn đến, xem chút mới mẻ, tôi cũng có thể liều mạng mặt mũi này, vẫn có thể tìm cho cậu được một tấm thiệp mời. Nhưng nếu là 2 tấm thì thật khó khăn." Vưu Văn cười nhạt, hiển nhiên không tin lời giải thích của Ngô Phấn, châm chọc nói: "Cái gì? 1 triệu? Tôi không có nghe sai à? thiệp mời của buổi đấu giá này không ngờ đòi tới 1 triệu. Tôi nói nha lão đầu trọc, rốt cuộc là anh đang nói dối hống tôi, hay tên Mã Ngọc Kiều kia điên rồi. Không ngờ đi lấy 1 triệu để mua thiệp mời vào buổi đấu giá. Trời ạ, vậy sao anh còn không bán cho hắn? Thuận tiện nhìn xem có tên nào coi tiền như rác, hay tên dê béo chịu xài tiền tiêu uổng phí, cũng theo một giá bán luôn cho bọn họ. Cũng không cần bán quá nhiều, chỉ cần bán khoảng 80 tới 100 thiệp mời, vậy chẳng phải anh sẽ kiếm được 80 tới 100 triệu sao? Ta kháo quả thực so với in tiền còn kiếm được hơn nha. Ngô Phấn cũng không tức giận, mà cười khổ nói: nếu như việc này tôi có thể làm chủ được, nhất định sẽ làm theo lời Vưu lão đệ nói. 80 đến 100 triệu, ai không đỏ mắt a? Nhưng đáng tiếc chính là, tôi chỉ là một con chó săn người ta đến kêu đi hết mà thôi, căn bản không được làm chủ, cũng không dám làm chủ a. Vưu Văn cũng không tin, ai dám đem đầu chọc anh đối xử thành chó săn. Nói đùa kiểu này có chút lớn đó. Ngô Phấn phất tay với đám bảo tiêu bên cạnh, ý bảo bọn họ lui ra xa một chút, lúc này mới đè thấp thanh âm nói: Vưu huynh đệ, cậu cùng tôi là huynh đệ, Trương tiên sinh lại là người thân của cậu, cho nên tôi cũng không gạt hai người. Lời nói thật, đấu giá hội lần này, tuy rằng bên ngoài tuyên bố do tôi mở, nhưng trên thực tế, tôi chỉ là một người sai vặt mà thôi, mà lão bản chân chính phía sau màn chính là đạo trưởng trong Hà Phi Quan thuộc Ba Hà Sơn. Ba Hà Sơn, Vưu Văn cũng biết, chính là dãy núi phía Bắc Kinh Thành. Trước đây hắn từng đưa diễn viên trong công ty điện ảnh của mình đến Du Sơn Ngoạn Thủy thưởng thức tư vị thân cận tự nhiên. Nhưng Hà Phi Quan gì đó thì hắn cũng không nghe nói qua. Dù có nghe qua, hắn cũng quyết định sẽ không tin tưởng, chỉ bằng vào lão đạo sĩ mũi châu của đạo quan cũng có thể sai khiến được nhân vật như Ngô Phấn. Chỉ cần dậm chân một cái cũng có thể làm cho Tinh Thành run rẩy, cùng ăn thông cả hắc bạch lưỡng đạo của Tinh Thành. Ngô Phấn hiển nhiên cũng nhìn ra vẻ hoài nghi trên gương mặt của hắn, nhanh miệng giải thích: Vưu lão đệ, cậu vốn không biết đạo trưởng trong Hà Phi Quan Ba Hà Sơn không thể xem như những đạo sĩ bình thường khác, bọn họ kỳ thực là một nhóm thần tiên sống. Thần tiên sống? Vưu Văn bật cười. Lão đầu chọc, anh xem quá nhiều tiểu thuyết hay chơi trò chơi vậy. Ai, sao trước đây tôi chưa từng phát hiện, anh lại mê tín đến như vậy đây. Thần tiên sống? Ha ha, thực sự cười chết người đi được. Hay là anh cứ nói đám đạo sĩ kia đều là người ngoài hành tinh đi, nói vậy tôi còn dễ tin tưởng hơn. Biểu tình của Ngô Phấn lúc này vô cùng nghiêm túc chăm chú, hắn gằn từng chữ nói: Vưu lão đệ, tôi không có nói giỡn với cậu, tôi nói đều là sự thực. Nhìn biểu tình nghiêm túc của Ngô Phấn, Vưu Văn không khỏi ngây dại. Hắn và Ngô Phấn tình cảm sâu đậm, cũng không phải những bạn bè bình thường có thể sánh bằng. Đồng thời hắn cũng thập phần rõ ràng tính cách lẫn thái độ làm người của Ngô Phấn. Cho nên sau một thoáng sửng sốt, hắn chần chờ nói: Lão đầu chọc, thật có mơ hồ như vậy. Trên thế giới này thật sự có thần tiên sống? Hay là anh bị đám bịt bợm giang hồ lừa gạt mất rồi? Ngô Phấn bật cười, nói: trên thế giới này còn chưa có bịt bợm giang hồ nào có thể lừa gạt được tôi. Huống chi, dù tôi có bị gạt, lẽ nào đám người Mã Ngọc Kiều cũng bị gạt luôn sao? Tôi nói cậu nghe, Vưu lão đệ, trên thế giới này có rất nhiều thứ mà chúng ta không thể tưởng tượng, nhưng lại thực sự tồn tại. Ngày trước tôi cũng đã từng nhìn thấy những đạo sĩ của Hà Phi Quan bay lên trời hay đụng xuống đất, bày ra thần thông có uy lực vô cùng cao minh không thể tưởng tượng nổi. Nói thật ra, tôi có được thành tựu địa vị như ngày hôm nay cũng đều nhờ vào bọn họ tương trợ. Nghe được lời nói của Ngô Phấn, Vưu Văn không những cảm thấy khiếp sợ còn cảm thấy khó tin, nhưng Trương Văn Trọng cũng từ đó biết được, Hà Phi Quan trên Ba Hà Sơn hơn phân nửa cũng là một môn phái tu chân. Nhưng môn phái tu chân này trước đây hắn chưa bao giờ nghe qua, nói vậy hẳn chỉ là môn phái tu chân mới phát lên sau trăm năm. Những điều này cũng không trọng yếu, quan trọng là buổi đấu giá lần này nếu do tu chân môn phái âm thầm bày ra, như vậy những thứ bán đấu giá trong đó có thể đều là pháp bảo, đan dược hay linh tài liệu mà người tu chân cần có hay không. Nghĩ tới đây, đôi mắt Trương Văn Trọng chợt sáng lên. Nói vậy hành trình tinh thành lần này, hơn phân nửa sẽ không để mình tay không mà về đi a. Lúc này Ngô Phấn còn đang tiếp tục nói: buổi đấu giá hội hôm nay cũng do nhóm thần tiên sống của Hà Phi Quan chuẩn bị, có người nói người được mời tham gia, ngoại trừ những thế gia đại tộc đã ngoài trăm năm, đại khái đều là kỳ nhân dị sĩ như bọn họ, vật phẩm buôn bán cũng đại khái có công hiệu thần kỳ như bảo bối hay linh đan diệu dược, nói không chừng còn có thuốc thanh xuân vĩnh trú hay trường sinh bất lão không chừng. Cho nên ở tình huống này, Mã Ngọc Kiều khẳng định dùng nhiều tiền để mua cho được thiệp mời cũng không có gì kỳ lạ nữa. Lúc này Vưu Văn đã tin lời nói của Ngô Phấn hết 7-8 phần, líu lưỡi nói: không ngờ còn có chuyện như vậy, quả nhiên không thể tưởng tượng nổi, không được, lão đầu chọc, chuyện ngạc nhiên kích thích như vậy, tôi làm sao có thể bỏ qua. Anh nhất định phải tìm cho chúng tôi hai tấm thiệp mời. Dù bắt chúng tôi giống như Mã Ngọc Kiều, bỏ ra 1 triệu mà mua cũng được a. Sắc mặt Ngô Phấn nhất thời đen thui, không vui nói: Vưu lão đệ, cậu có giao tình gì với tôi? Nhắc đến tiền, đó không phải tát vào mặt tôi sao? Được rồi, tôi liều mạng mặt mũi này, coi có thể tìm được cho hai người hai tấm thiệp mời hay không. Vưu Văn nhất thời nở nụ cười: cáp, đã sớm nên làm vậy. Được rồi, thừa dịp hiện tại còn sớm, anh mau nhanh tìm dùm chúng tôi hai tấm thiệp mời. Áp, được rồi, thuận tiện an bài cho chúng tôi một bữa cơm. Thật vất vả đến đây một chuyến, dù sao cũng phải moi tiền anh một phen. Ngô Phấn lắc đầu cười khổ nói: ai, đúng là đồ phá hoại, thế nào để tôi kết sao với người bạn như cậu đây. Hắn ngoắc tay gọi tới một bảo tiêu, phân phó vài câu liền để bảo tiêu đi an bài cho Trương Văn Trọng và Vưu Văn. Sau đó hắn cũng không ở lại lâu, xoay người rời đi. Nhưng Trương Văn Trọng cũng chợt mở miệng hỏi ra một vấn đề làm Ngô Phấn và Vưu Văn đều rất kinh ngạc. Ngô tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, buổi đấu giá lần này đấu giá thế nào? Nghĩ đến hẳn không phải dùng tiền để đấu giá phải không? Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 353: Dùng đan đổi vật. Không dùng tiền để đấu giá ư? Vưu Văn cau mày, thần tình khó hiểu nói: Trương ca, lời này của anh là có ý gì? Như thế nào tôi nghe không hiểu đây? Nếu hội đấu giá này không cần dùng tiền để giao dịch, vậy thì sẽ dùng thứ gì? Trương Văn Trọng mỉm cười, cũng không trả lời câu hỏi của Vưu Văn, mà chỉ nhìn Ngô Phấn. Trên mặt Ngô Phấn đồng dạng cũng tràn đầy biểu tình kinh ngạc. Chẳng qua nỗi kinh ngạc của hắn là hoàn toàn bất đồng với Vưu Văn. Trương tiên sinh, làm sao anh biết hội đấu giá lần này không phải dùng tiền để giao dịch thế? Trương Văn Trọng cười nhạt đáp: nếu dùng tiền để giao dịch, vậy thì đạo sĩ Hà Phi Quan sớm đã bán thiệp mời cho Mã Ngọc Kiều, sao còn khiến hắn phải sốt ruột chạy quanh cầu khẩn đây? Huống chi, ông cũng vừa mới nói qua, người tham gia hội đấu giá lần này không phải riêng kỳ nhân dị sĩ, mà còn có thế gia vọng tộc. Đối với những người này, tiền chẳng qua chỉ là những con số mà thôi. Cho nên tôi mới dám khẳng định đấu giá hội lần này hẳn là sẽ không dùng tiền để giao dịch. Lợi hại, quả nhiên lập luận sâu sắc. Ngô Phấn cảm thán nói: không ngờ là Trương tiên sinh chỉ dựa vào lời nói của tôi đã đem chỉnh thể cả câu chuyện suy đoán ra. Mạo muội hỏi thăm một chút, Trương tiên sinh có phải là cảnh sát hình sự không? Không đợi Trương Văn Trọng kịp mở miệng trả lời, Vưu Văn đã kinh hô lên: Không phải chứ, lão Trọc, ông anh không nhận ra Trương ca sao? Hắn chính là thần y Trương Văn Trọng, gần đây danh tiếng nổi như cồn a. Ngô Phấn kinh ngạc nói: Ủa, nguyên lai chính là bác sĩ Trương đại danh đỉnh đỉnh. Thất kính, thất kính rồi. Thảo nào tôi vừa trông thấy anh lại cảm thấy quen mắt, hóa ra là tôi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn. Trương tiên sinh, anh nói không sai, buổi đấu giá lần này đích thực sẽ không dùng tiền để giao dịch. Theo ý nào đó mà nói, thì có lẽ nó không được tính là hội đấu giá, mà chỉ là hội trao đổi vật phẩm. Trương Văn Trọng dò hỏi: Ý của anh là dùng vật đổi vật? Ngô Phấn gật đầu hồi đáp: Đúng rồi, chính là lấy vật đổi vật. Đối với kỳ nhân dị sĩ, thế gia vọng tộc mà nói, tiền căn bản chỉ là những con số mà thôi. Cho nên bảo bối mang tới cũng không phải là vì muốn bán lấy tiền. Cái bọn họ cần là những món đồ vật có giá trị tương đương. Vưu Văn khiếp sợ hỏi: Không phải chứ? Nếu chiếu theo như lời anh nói, vậy thì trường đấu giá lần này tôi có tiền cũng không thể mua được đồ vật mình thích hay sao? Ngô Phấn cười nhạt đáp: Tiền trong hội đấu giá lần này đích thực là không có bao nhiêu tác dụng. Nếu cậu gom thật nhiều đồ cổ tới thì may ra còn có chút hy vọng trao đổi được bảo bối. Bất quá, cho dù không thu hoạch được gì cũng không sao cả. Tôi nói nhé, đây chính là một cơ hội tốt để mở rộng tầm mắt. Tôi đảm bảo cậu sẽ được nhìn thấy những thứ nhiều khi chỉ có trong tưởng tượng. Nhớ lại trường đấu giá 5 năm trước kia, tôi đã từng nhìn thấy một vị lão giả đem mỹ nhân ngư tới làm phí trao đổi. Đây chính là mỹ nhân ngư hàng thật giá thật à? Thật không vậy? Vưu Văn biểu tình không tin tưởng. Đã khi nào tôi lừa gạt cậu chưa? Ngô Phấn cả giận giải thích: Mỹ nhân ngư kia nửa người trên hoàn mỹ không chút tì vết, dung mạo xinh đẹp tựa như tiên thiên. Nhưng đáng tiếc, nửa thân dưới của nàng lại là đuôi cá. Chuyện này đâu có gì đáng tiếc. Mặc dù chỉ có nửa thân trên là tiểu mỹ nhân, nhưng như thế cũng đã đủ một phen tư vị khác rồi. Vưu Văn cười dâm nói. Biểu tình lúc này của hắn quả là dâm tiện, khiến cho người ta thật sự rất muốn đánh đòn. Ngưng cười lúc sau, hắn còn nói thêm: Xem ra ta phải đi xem trường đấu giá này mới được. Bất quá, không thể sử dụng tiền thật là có điểm phiền toái. Chuyện này tôi không giúp cậu được. Tôi và cậu đều giống nhau, đồng dạng chỉ có tiền mà thôi. Ngô Phấn cười khan nói, theo sau xoay người rời đi lấy thiệp mời cho Trương Văn Trọng cùng Vưu Văn. Lúc này một gã bảo tiêu mặc âu phục đeo kính sâm đi tới, cung kính khom lưng chào Trương Văn Trọng cùng Vưu Văn, nói: Hai vị tiên sinh, mời đi theo tôi. Bữa tối dành cho hai vị đã chuẩn bị xong rồi. Dưới sự dẫn đường của gã bảo tiêu, Trương Văn Trọng cùng Vưu Văn đi tới phòng hạng sang của khách sạn Khải Toàn. Bởi vì quen biết Ngô Phấn nên vị đầu bếp giỏi nhất của khách sạn Khải Toàn cũng tự thân xuất mã, đem tất cả vốn liếng điều chế ra một bàn hương sắc đủ vị, làm cho Trương Văn Trọng cùng Vưu Văn ăn uống phi thường vừa lòng. Sau khi dùng bữa tối xong, tuy rằng màn đêm đã buông xuống nhưng vẫn còn cách hội đấu giá thêm một khoảng thời gian nữa, nên Trương Văn Trọng kêu Vưu Văn lái xe đưa hắn đi một vòng dạo phố, nhân tiện dừng ở mấy tiểu điếm bán dược liệu đông y, mua vài thứ tài liệu này nọ. Sau khi trở lại khách sạn, Trương Văn Trọng lấy cớ thân thể mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi an tĩnh, cho nên Vưu Văn cũng không dám phiền nhiễu đeo bám. Tiến vào một gian phòng riêng, Trương Văn Trọng vươn tay đóng chặt cửa, cũng dùng thủ pháp cực nhanh bố trí hai đạo cấm chế đơn giản. Tiếp đó hắn mới xuất hỗn độn lô luôn luôn mang theo bên mình ra. Nam Minh Ly Hỏa, đốt! Trương Văn Trọng khẽ quát một tiếng, tay phải bắt quyết búng nhẹ vào trong miệng đỉnh lô, lập tức bên trong hỗn độn lô xuất hiện hỏa diễm thiêu đốt phừng phừng. Đồng thời, tay trái của Trương Văn Trọng cũng đang vấy nhẹ, tựa hồ như muốn dẫn linh khí tự nhiên rót vào đỉnh lô. Theo sau hắn mới cẩn thận bỏ dược liệu vào bên trong. Khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, thì Trương Văn Trọng đã thu hỗn độn lô trở về. Mà ở trước mặt hắn còn có bốn chiếc bình sứ nhỏ. Đây là bốn bình đan dược vừa mới luyện chế xong. Theo thứ tự là 10 viên tụ khí hoàn, 8 viên ngưng khí hoàn, 9 viên ngưng thần đan cùng 3 viên hồi dương đan. Nhìn bốn chiếc bình đan dược này, Trương Văn Trọng thỏa mãn gật đầu, đem cất vào trong lòng, theo sau tháo gỡ hai đạo cấm chế, mở cửa phòng ra. Đứng đợi ở trước cửa phòng, ngoại trừ Vưu Văn cùng gã bảo tiêu mặc âu phục đeo kính râm, thì còn có Ngô Phấn lúc trước đi Hà Phi Quan cầu thiệp mời. Trông thấy Trương Văn Trọng mở cửa phòng ra, Ngô Phấn liền cười dài nói: "Trương tiên sinh, anh nghỉ ngơi thoải mái không? Hội đấu giá sắp tiến hành rồi, nếu như đã chuẩn bị xong thì chúng ta cũng khởi hành thôi." Trương Văn Trọng gật đầu nói: "Nghỉ ngơi rất thoải mái, làm phiền Ngô tiên sinh dẫn đường. Thỉnh đi theo tôi." Ngô Phấn mang Trương Văn Trọng cùng Vưu Văn vào trong thang máy, đi xuống bãi đậu xe ngầm. Trong thang máy, Ngô Phấn móc từ trong túi quần ra hai khối thiết bài màu ngăm đen, hai mặt trước và sau đều khắc hình đồ bát quái, giao cho Trương Văn Trọng cùng Vưu Văn, dặn dò: "Hai khối thiết bài này chính là thiệp mời của hội đấu giá, hai vị cất kỹ nha. Tôi phải tốn rất nhiều công phu mồm mép mới xin được về từ Hà Phi Quan đó." Vưu Văn lan qua lộn lại thưởng thức một phen, tò mò nói: "Khối thiết bài này chính là thiệp mời hội đấu giá lần này ư? Thoạt nhìn cũng không có chỗ nào đặc biệt nha, chẳng lẽ không sợ bị người ta làm giả sao?" Ngô Phấn bật cười nói: "Vưu lão đệ, tuy rằng khối thiết bài này nhìn đơn giản, nhưng muốn làm nhái là không thể nào. Chuyện này giải thích ra thực phiền toái, cậu biết như thế là được rồi." Trương Văn Trọng liếc mắt một cách liền nhận ra trong khối thiết bài này ẩn chứa một đạo linh khí, đối với người bình thường muốn nhái hàng là không thể nào. Nhưng đối với tu chân giả, chỉ cần hiểu rõ phương thức dao động của tia linh khí này, làm nhái theo cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Xuống bãi đậu xe ngầm, Ngô Phấn sớm đã chuẩn bị một chiếc xe thương vụ. Một đường chạy thẳng tới phía Bắc Kinh Thành, cuối cùng dừng ở trước công viên Sâm Lâm nằm bên sườn núi Ba Hà Sơn. Trong đêm tối, công viên Sâm Lâm cũng đã đình chỉ buôn bán, xung quanh là một mảnh cảnh tượng yên ắng. Nương theo phía sau, ngẫu nhiên vọng ra tiếng thú rừng chu tiếu, khiến cho người ta nghe thấy phải sờn gai ốt. Tuy rằng cổng lớn của công viên Sâm Lâm sớm đã đóng cửa im lìm, nhưng khi chiếc xe thương vụ của Ngô Phấn chậm rãi tới gần, thì đại môn cổng sát cũng tự nhiên mở ra để cho chiếc xe chạy vào. Chiếc xe thương vụ chạy thẳng đến trước một tòa đại lâu chuyên dùng để phục vụ khách vãng lai ngắm cảnh, mới chịu dừng lại. Bước xuống xe, Ngô Phấn cùng Trương Văn Trọng, Vưu Văn đi vào trong tòa đại lâu ngắm cảnh. Cùng lúc đó, có một thiếu nữ trẻ tuổi mặc đạo bào xanh mướt, tay cầm theo đèn lồng, cũng từ bên trong đi ra. Ban đầu, Vưu Văn hai mắt tỏa sáng, theo sau liền lắc đầu thở dài nói: "Cô gái này thật xinh đẹp, chỉ đáng tiếc, như thế nào lại xuất ra làm đạo cô đây?" Ngô Phấn đi bên cạnh, vội vàng lên tiếng nhắc nhở: "Vưu lão đệ, ngàn vạn lần đừng nói năng linh tinh. Vị này không phải đạo cô bình thường, nàng chính là một trong số những vị thần tiên sống của Hà Phi Quan." Vưu Văn kinh ngạc nói: "Nàng là thần tiên sống? Không thể nào. Tôi còn tưởng rằng đạo sĩ trong Hà Phi Quan đều là một đám lão già râu tóc bạc phơ chứ." Ngô Phấn sắc mặt đại biến, khẩn trương nói: "Hừ, đã bảo đừng nói năng lung tung rồi mà." Khi hai người thấp giọng đàm luận, thì vị đạo cô trẻ tuổi kia cũng đã bước tới trước mặt bọn họ. Ngô Phấn vội vàng hành lễ nói: "Ngoại môn đệ tử Hà Phi Quan, Ngô Phấn tham kiến tiên cô." Đạo cô trẻ tuổi thần tình ngạo khí, dùng ánh mắt lạnh lùng đánh giá Trương Văn Trọng cùng Vưu Văn, theo sau mới phun ra ba chữ: "Thiệp mời đâu?" Trương Văn Trọng cùng Vưu Văn xuất thiết bài ra. Đạo cô trẻ tuổi vươn tay đón lấy hai khối thiết bài, miết nhẹ lên trên mặt vài cái, bất thình lình một đoàn quang hoa màu hồng rực rỡ bắn ra giữa không trung, trong đêm tối mông lung tạo thành dòng chữ cổ xưa thanh lịch. Hà Phi Oan, màn ảo thuật này thật thần kỳ. Vưu Văn kinh ngạc há hốc miệng. Hai đạo quang mang màu hồng rất nhanh lùi tàn, mà đạo cô trẻ tuổi cũng xoay người biến mất ở trong bóng đêm, chỉ còn lại Trương Văn Trọng cùng Vưu Văn đưa mắt nhìn nhau, thần tình nghi hoặc khó hiểu. Đây rốt cuộc là có ý gì? Vưu Văn nghi hoặc nhìn Ngô Phấn hỏi. Ngô Phấn cười giải thích: "Tiên cô đã kiểm duyệt thiệp mời xong rồi, đi thôi, tôi ra hai người xuống dưới." Vưu Văn càng nghi hoặc. "Đi xuống?" Ngô Phấn gật đầu nói. "Đúng vậy, trường đấu giá lần này được tổ chức ở bên dưới đại lầu ngắm cảnh. Đó là một cái nham động thiên nhiên, bất quá cái nham động kia đã trải qua cải tạo công nghệ số hóa, rất hiện đại. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ." Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 354: Đàn Long Căn. Trường đấu giá hội. Trong nham động là một mảnh tối đen, may mắn Trương Văn Trọng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Tuy nhiên Vưu Văn lại không có được bổn sự như hắn. Dưới sự nhắc nhở cơ u a nơ gơ o phấn, Vưu Văn mò mẫn ở hai bên tường, bám theo Ngô Phấn cùng Trương Văn Trọng đi xuống thông đạo. "Lão đầu trọc, sao trong này không mắc bóng đèn chiếu sáng thế? Cái hang động này tối thui chẳng nhìn thấy đường đi a." Vưu Văn trong lòng có chút run sợ, nghi hoặc dò hỏi. Ngô Phấn trả lời: "Người đến nơi này đa số đều không muốn bại lộ thân phận. Bóng tối không phải là thứ che giấu thân phận tốt nhất sao?" Trong tiếng cười nói, ba người đi sâu vào trong nham động. Nơi này vẫn là một mảnh tối đen, chỉ có phía xa xa ở ngoài trăm mét mới thấy lấp lóe một tia sáng. Bên trong nham động có một bãi đá do thiên nhiên hình thành, trải qua một phen cải tạo xong, bãi đá này đã trở thành đài triển lãm vật phẩm. Mà bốn phương tám hướng thì sắp đặt những ngọn đèn pha, phóng xuất ánh sáng mạnh mẽ, đem cả đài triển lãm vật phẩm chiếu sáng như ban ngày, làm cho người ta ngồi ở khoảng cách thật xa vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình thực tế. Ngoại trừ đèn pha, xung quanh đài triển lãm vật phẩm còn được lắp đặt từng chiếc màn hình cỡ lớn, để cho người ở xa tới đâu hay bất luận ngồi tại phương vị nào đều có thể quan sát vật phẩm rõ ràng. Cách bãi đá khoảng 20-30 mét được người ta kiến thiết rất nhiều huyệt động nhỏ. Huyệt động này dành cho người tới tham gia hội đấu giá sử dụng. Dưới sự dẫn dắt cơ u a nơ gơ o phấn, Trương Văn Trọng cùng Vưu Văn đi vào một cái huyệt động, góc nhìn khuất bóng nhất. "Thật xin lỗi, huyệt động có góc độ quan sát tốt đều bị người khác chiếm mất rồi. Dù chỉ là một cái huyệt động hẻo lánh, nhưng tôi đã phải tốn rất nhiều công phu miệng lưới mới xin được đó." Tuy rằng miệng nói xin lỗi, nhưng trên thực tế, ngữ khí của Ngô Phấn lại có điểm tranh công khoe khoang. Sau khi vào trong huyệt động, Ngô Phấn vươn tay ấn một cái nút ở bên trái cửa, nhất thời từng đạo âm thanh ong ong vang lên, một bức tường kính từ trên đỉnh huyệt động chậm rãi hạ xuống. Tiếp đó, không gian xung quanh bừng sáng lên. Trong huyệt động trang hoàng phi thường xa xỉ, nếu không nhìn hoàn cảnh quanh mình sẽ dễ dàng khiến cho người ta lầm tưởng đây là một gian phòng tổng thống của một khách sạn 5 sao nào đó, chứ không phải là huyệt động thạch nham ở tận sâu dưới lòng đất. Ngô Phấn mở tủ lạnh lấy hai lon bia, ném cho Trương Văn Trọng cùng Vưu Văn, eo sau cũng cầm cho mình một lon, bật nắp, ngửa đầu uống một ngụm lớn, mới cười dài nói: cửa kính này không chỉ ngăn cản tầm nhìn từ bên ngoài vào, đồng thời còn đỡ được cả đạn pháo oanh kích, so sánh với kính chống đạn còn tốt hơn nhiều lần. Bởi vì xung quanh sáng trưng, nên cảm giác sợ hãi ở trong lòng Vưu Văn tan biến sạch. Lúc này hắn một bên uống bia, một bên tò mò đánh giá căn huyệt động trang trí hết sức xa xỉ này, tấm tắc cảm thán nói: "Lão đầu chọc, anh vừa mở khách sạn 5 sao, lại có thể nghĩ ra cách trang trí huyệt động thạch nham như thế này. Quả nhiên là rất không tồi, nếu ngày sau đình chỉ hoạt động đấu giá, anh tiếp tục sửa sang lại một chút, biến nó thành một cái khách sạn rộng rãi có đầy đủ phong vị. Nói vậy, nhất định sẽ hấp dẫn nhiều người bỏ tiền ra tới đây tiêu phí a." Ngô Phấn cười ha ha nói: "Vưu lão đệ, cậu không hổ danh là người nhà họ Vưu, lúc nào cũng có ý tưởng kinh doanh tuyệt vời. Bất quá tôi không hề có ý định mở rộng nơi này để kinh doanh khách sạn. Ở trong mắt tôi, chỉ cần hảo hảo phục vụ những vị thần tiên sống của Hà Phi Quan, vô luận là tiền hay huyền đều không tiếc than. Nói không chừng tương lai lại có thể sống lâu trăm tuổi cũng nên. Thần kỳ vậy sao?" Vưu Văn kinh hô, nhưng trong lòng vẫn tin tưởng 7-8 phần, chần chừ một lát sau, liền nói: "Ui, lão đầu chọc, nếu có cơ hội, anh tìm cách giới thiệu cho tôi nhận thức mấy vị thần tiên sống Hà Phi Quan nhé." "Ok." Ngô Phấn không chút do dự, gật đầu ưng thuận. Theo sau hắn cầm chiếc điều khiển từ xa, hướng về phía không cửa kính ở miệng huyệt, nhấn vài cái, nhất thời trên cánh cửa kính liền xuất hiện hình ảnh được truyền tải trực tiếp từ đài triển lãm vật phẩm. Uống thêm hai ngụm bia, Vưu Văn có điểm khẩn trương dò hỏi: "Lão đầu chọc, hội đấu giá lần này còn phải đợi bao lâu thời gian nữa thì mới bắt đầu thế?" Ngô Phấn bình tĩnh trả lời: "Tầm khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa. Dẫu sao cũng phải đợi kỳ nhân dị sĩ, danh gia vọng tộc đến đủ thì mới có thể bắt đầu." "Phải rồi, nếu cậu cảm thấy vô vị, bên cạnh có máy tính đó, lên mà chơi chút cho đỡ nhàm chán đi." Sự tình đúng như lời nói của Ngô Phấn, khoảng nửa giờ đồng hồ sau, dưới tiếng sáo thanh nhã, một vị lão nhân đầu chít khăn choàng lông cừu, râu tóc bạc trắng, bộ dạng tiên phong đạo cốt, liền chậm rãi bước lên đài triển lãm. Vươn tay chỉ vào người này, Ngô Phấn khoe khoang nói: "Vị này chính là Thanh Tùng đạo trưởng của Hà Phi Quan, tôi đã từng tận mắt chứng kiến lão thi triển bản lĩnh phi kiếm đả thương người." Vưu Văn hai mắt bừng sáng lên, liên tục gật đầu, nói: "Quả nhiên không hổ danh là thần tiên sống, mỗi cái giơ chân nhấc tay đều lộ ra tiên khí bất phàm." Trương Văn Trọng không khỏi sở khóc sở cười, vị Thanh Tùng đạo trưởng đứng ở trên thạch đài kia quả thực là có được túi ra tiên phong đạo cốt. Bất quá, nếu luận về bản lĩnh thật sự cũng chỉ là dưỡng khí trung kỳ mà thôi. Xem hắn đến từng này tuổi, cả đời chỉ sợ không có cách nào vượt qua nổi bình cảnh dưỡng khí kỳ. Ngẫm lại cũng đúng, nếu tu vi của hắn thật sự cường hãn, như thế nào bị phái tới nơi này đảm đương công tác chủ trì đấu giá hội đây? Thanh Tùng đạo trưởng ở trên thạch đài nói ngắn gọn vài lời vô nghĩa xong, liền tuyên bố hội đấu giá chính thức bắt đầu. Lão phất tay ra hiệu cho thị nữ đứng bên cạnh mở chiếc mâm vàng ra, ở trong mâm là một thanh kiếm cổ. Thanh Tùng đạo trưởng ôm quyền khom người vái chào bốn phía xung quanh, cao giọng nói: "Chuôi tiểu kiếm này là cửu phẩm pháp bảo do Hà Phi Quan chúng ta luyện chế, trên thân kiếm có kèm theo khinh linh trận cùng phong nhận trận. Hai trận pháp này khiến cho tốc độ và tính sắc bén của nó càng gia tăng diện rộng. Chuôi phi kiếm này, vô luận chư vị sử dụng hay là mang đi tặng bạn bè, đều là một sự lựa chọn không sai. Vật phẩm trao đổi, chủng loại không hạn chế." Trương Văn Trọng híp mắt nhìn chằm chằm lên thạch đài, không phải hắn nảy sinh hứng thú đối với chuôi cửu phẩm pháp bảo này, mà là muốn nhận thức quy tắc trong hội đấu giá. Thông qua một phen giảng giải của Ngô Phấn, cuối cùng hắn cũng hiểu được 7-8 phần 10 quy củ đấu giá nơi đây. Trong hội đấu giá, nếu có đồ vật gì muốn đấu giá, có thể dùng điều khiển từ xa thông báo cho nhân viên công tác đặc biệt ở bên ngoài tiến đến mang vật phẩm đưa lên thạch đài, giao cho Thanh Tùng đạo trưởng phụ trách chủ trì hội đấu giá. Quá trình trao đổi có thể hạn định một loại vật phẩm nào đó, tủ như chỉ đổi đan dược, hay chỉ đổi pháp bảo, phù chú, hoặc linh tài địa bảo. Đương nhiên cũng có thể đổi không hạn định như chuôi Tùng Văn Phi kiếm kia. Trong trường đấu giá, mặc dù có rất nhiều tân quý, nhưng tóm lại, vẫn phải tuân thủ theo quy tắc của hội đề ra. Nếu vật phẩm của đối phương không hợp ý mình, đồng dạng có thể cự tuyệt, hoặc kêu đối phương xuất ra vật phẩm trị giá ngang bằng. Sau khi Trương Văn Trọng hiểu rõ quy tắc đấu giá, thì trên thạch đài đã có thêm 3 kiện vật phẩm nữa. Ngoại trừ cái chuôi Tùng Văn Phi kiếm của Hà Phi Quan trưng bày ra, còn có một bộ lục giáp thần bình phù, một chiếc lưu ly hộ thân kính và thanh xích viêm dị xà toàn thân đều khảm ngọc. 4 kiện vật phẩm này tuy có thể gọi là bảo bối, nhưng Trương Văn Trọng quả thật không có hứng thú. Trương Văn Trọng nhìn không được, ở trong lòng thầm nghĩ: nhìn tình hình này, chẳng biết đến tột cùng có người nào đấu giá dược liệu ta cần hay không. Nếu không, ta xuất một viên tổ khí đan ra đấu giá thử, định hạn vài món dược liệu ta cần, để xem hội đấu giá lần này có thu hoạch được thứ gì tốt không. Ngay khi Trương Văn Trọng cầm điều khiển từ xa, chuẩn bị ấn nút thông chi cho nhân viên công tác ở bên ngoài, đúng lúc này Thanh Tùng đạo trưởng ở trên thạch đài cũng xuất ra một chiếc hộp gỗ đàn hương. Vừa mở nắp, một đoạn rễ cây không khác gì rễ cây bình thường hiển lộ ra trước mắt mọi người. Thanh Tùng đạo trưởng giơ chiếc hộp đàn hương lên, cao giọng nói: có công hiệu tổ khí ngưng thần, điều hòa âm dương. Đây chính là địa cấp tam phẩm linh tài đàn long căn, có thể dùng để luyện chế nhiều loại đan dược cùng pháp bảo. Chư vị bằng hữu, ngàn vạn lần đừng bỏ qua cơ hội hiếm có này, mau chóng bú giá đi. Phốc! Nhất thời Trương Văn Trọng nhìn không được, ngụm trà vừa uống vào trong miệng, liền phun hết cả ra. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 355. Mẹ nó, ta không nghe lầm à? Vưu Văn lo lắng nhìn hắn, thân thiết dò hỏi: Trương ca, tuy rằng tôi không hiểu được bọn họ đem một kiện rễ cây đi ra bán đấu giá như vậy, đích thật có chút không tưởng tượng nổi. Thế nhưng rễ cây kia cũng không có chút gì thu hút, lẽ nào lại là bảo bối hay sao? Dù sao, bảo bối tiên gia đâu phải để những con người chúng ta có thể phỏng đoán. Ngô Phấn đưa khăn che mặt cho Trương Văn Trọng, vừa cười vừa nói: Trương tiên sinh vẫn tốt chứ? Vưu lão đệ nói rất đúng, bảo bối tiên gia, làm sao những người phàm như chúng ta có thể nhận biết? Nhìn rễ cây kia không chớp mắt, vừa rồi Thanh Tùng đạo trưởng có nói, rễ cây kia là linh tài liệu địa cấp tam phẩm. Theo tôi được biết, biểu diễn như vậy, nếu như đem đi đổi tiền, giá trị sẽ hơn ngàn vạn lần. Trương Văn Trọng còn chưa trả lời, Vưu Văn ở một bên cũng đã kinh hô lên: hơn mấy chục triệu một rễ cây như thế? Tôi cũng đoán nó rất đáng giá, nhưng dù sao cũng không ngờ tới nó lại đắt như vậy, còn bằng cả một chiếc du thuyền xa hoa. Ngô Phấn cười ha ha: đắt sao? Đó là tự nhiên thôi. Đây chính là bảo bối tiên gia, giá trị mấy chục triệu rốt cuộc cũng chỉ là phỏng chừng thôi. Vưu Văn nhất thời liên tục chắt lưới. Trương Văn Trọng dùng khăn lau nước trà đọng khóe miệng, nhàn nhạt cười, cũng không đen lời nói. Sở dĩ vừa rồi hắn kích động đến phun ngụm nước trà, cũng không phải nghĩ đàn long căn không chân quý, tình huống kỳ thực ngược lại, hắn vì nghĩ đàn long căn thật sự quá chân quý. Không, kỳ thực đàn long căn cũng không phải địa cấp tam phẩm linh tài liệu, mà chính hằng thật giá thật lão quân đằng thiên cấp ngũ phẩm. Tuy rằng địa cấp linh tài liệu và thiên cấp linh tài liệu chỉ hơn kém một chữ, nhưng trên thực tế, công hiệu của chúng cũng hơn kém nhau đến trăm ngàn lần. Mà toàn bộ linh tài liệu ngoài thiên cấp ngũ phẩm đều chỉ có địa phương linh khí cực kỳ dư thừa, thu nạp thiên địa linh khí ngàn vạn năm mới có thể dựng dục hóa sinh đi ra. Mà ở thời đại hiện nay, đừng nói là thiên cấp ngũ phẩm linh tài liệu, dù là thiên cấp nhị phẩm, không coi như là linh tài liệu địa cấp bát cửu phẩm đều đã cực kỳ vô cùng hiếm thấy. Thế nhưng hiện tại, ở chỗ này, không ngờ còn xuất hiện một kiện lão quân đằng thiên cấp ngũ phẩm. Trương Văn Trọng hít sâu một hơi, làm tình tự kích động của mình có thể bình tĩnh lại. Hắn lại đưa mắt nhìn vào hộp gỗ do Thanh Tùng đạo trưởng đang giơ lên cao, đồng thời đưa thần thức đi qua tỉ mỉ tra xét rễ cây kia. Trương Văn Trọng trước đây tốt xấu cũng ở thần tiên đỉnh kỳ. Thần thức đã sớm rèn luyện cực kỳ thành thạo, với những người tu chân, dị năng giả bên trong hang động, dù có cao thủ tu chân cấp tán tiên ẩn thân cũng khó có thể nhận thấy được thần thức của hắn. Huống chi, ngay khi Trương Văn Trọng vận dụng thần thức kiểm tra rễ cây kia, cũng có năm đạo thần thức khác nhau đồng dạng cũng kiểm tra rễ cây. Sau một phen kiểm tra, hai mắt Trương Văn Trọng sáng lên, bề ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm hắn kích động thầm nghĩ. Không sai, đích thật là lão quân đằng. Tuy rằng ngoại hình và linh khí ba động của nó đều rất giống địa cấp tam phẩm đàn long căn, nhưng trên thực tế, nó cũng không phải đàn long căn, mà là thiên cấp ngũ phẩm lão quân đằng. Trời ạ, thực sự là thật không ngờ, ở thời đại linh khí loãng hiện nay, không ngờ vẫn còn tồn tại linh dược tài thiên cấp. Phải mua, vô luận thế nào cũng phải mua cho được gốc lão quân đằng này. Tuy rằng gốc lão quân đằng chỉ lớn cỡ bàn tay, thế nhưng công hiệu phát huy của nó cũng hơn cả trăm ngàn cân linh tài liệu địa cấp ngũ phẩm. Huống chi, lão quân đằng còn có công hiệu ngưng hồn luyện thần. Nếu như dùng vào việc hóa sinh nguyên anh, tất nhiên có thể hóa sinh ra một nguyên anh tuyệt thế khiến cho người tu chân trong thiên hạ trợn mắt líu lưới. Tuy rằng đã hạ quyết tâm muốn mua lão quân đằng, thế nhưng Trương Văn Trọng cũng không vội vã ra giá, mà lãnh tính quan sát tình huống của những người chung quanh. Hắn làm như vậy là muốn nhìn xem có ai giống như hắn nhìn ra rễ cây kia là lão quân đằng chứ không phải đàn long căn. Ngoài ra còn muốn quan sát, tính toán giá cả một chút, miễn ra giá quá cao chọc người hoài nghi. Trải qua một phen quan sát ngắn ngủi, Trương Văn Trọng hầu như có thể vững tin, ngoại trừ hắn, không ai biết đó là lão quân đằng. Trong đó có nguyên do tầm mắt bọn họ không cao, nhưng càng nhiều chính là bọn họ không nhận ra ở trên thế giới này hiện nay còn tồn tại thiên cấp linh tài liệu. Mà ở lúc này, sự cạnh tranh đấu ra lão quân đằng cũng đã bước lên giai đoạn kịch liệt. Nhưng tranh đấu tuy rằng kịch liệt, nhưng giá trị cũng không vượt qua giá trị cao nhất của linh tài liệu địa cấp tam phẩm. Ta ra ba kiện nhị phẩm pháp khí, công kích, phòng ngự, phụ trợ, mặc cho tuyển chọn. Một thanh âm vang lên. Nếu như đổi lấy linh tài liệu địa cấp tam phẩm đàn long căn, ba kiện pháp khí nhị phẩm cũng vừa khớp. Nhưng nếu đổi là lão quân đằng, như vậy đừng nói là ba kiện pháp khí nhị phẩm, dù là ba vạn kiện cũng không đủ. Thậm chí dù là ba kiện linh khí hoặc tiên khí cũng không nhất định có thể đổi được. Ta ra 15 viên cấu nguyên đan. Một thanh âm vang lên ngay sau đó. Xem ra ngươi thực sự muốn đoạt với ta. Nếu như để lão tử biết ngươi là ai, nhất định xé ngươi làm 7-8 mảnh. Được rồi, ngay hôm nay lão tử bất cứ giá nào, dù sao cũng phải tranh một hơi thở, không thể bại cho ngươi. Thanh âm đầu tiên lại vang lên lần thứ hai, có vẻ có chút hổn hển. Hiển nhiên người vừa ra giá làm rơi mặt mũi của hắn, cho nên hắn nghiến răng nghiến lợi nói: ta ra 4 kiện nhị phẩm pháp khí, cũng như lúc nãy đã nói, công kích, phòng ngự, phụ trợ tùy tiện chọn. 4 kiện nhị phẩm pháp khí từ giá trị mà nói đã vượt lên trên linh tài liệu địa cấp tam phẩm. Xem ra người tu chân kia đúng thật đã động lửa giận. Nhưng thanh âm của đối thủ cạnh tranh vẫn vang lên ngay sau đó, So sánh với sự hổn hển của hắn thì thanh âm sau có vẻ bình tĩnh rất nhiều, sau khi lạnh bùng nở nụ cười, nói: "Ngươi muốn chơi đùa sao? Ta đây cùng ngươi chơi. Ta ra 20 viên cấu nguyên đan." Thanh âm đầu tiên lại vang lên đầy ngập lửa giận: "Thao con mẹ ngươi, xem ra ngươi thật muốn cùng ta chống lại. Được, ta cũng bất cứ giá nào. Ta thật ra muốn xem, ngươi đến tột cùng có được bao nhiêu viên cấu nguyên đan chết tiệt." Trương Văn Trọng tính toán trong lòng, hiệu quả của 20 viên cấu nguyên đan cũng tương đương 2 viên tổ khí đan. Vậy tính ra, nếu như 4 viên tổ khí đan, hẳn có thể đánh bại hai người đang trả giá mua lão quân đằng A. Sau khi có chủ ý, Trương Văn Trọng quay đầu nhìn Ngô Phấn đang khoe khoang kinh lịch của mình với Vưu Văn, dò hỏi: "Ngô tiên sinh, xin hỏi một chút, muốn tham gia trả giá, hẳn nên làm thế nào?" Ngô Phấn kinh ngạc há to miệng: "Tham gia đấu giá? Trương tiên sinh, anh chẳng lẽ muốn tham gia đấu giá?" Vưu Văn cũng vẻ mặt kinh nghi nói: "Trương ca, chẳng lẽ anh quên sao? Nơi này không tiếp thụ giao dịch tiền tài đâu." Trương Văn Trọng vừa cười vừa nói: "Tôi đích thật muốn đấu giá, hơn nữa tôi cũng không dự định dùng tiền tài để trả giá. Kỳ thực lần này đến đây, tôi trùng hợp có mang theo vài bình đan dược trên người, vừa lúc có thể dùng trả giá." Ngô Phấn nói: "Đan dược? Trương tiên sinh, sợ là anh lầm rồi, đan dược bình thường ở chỗ này không có giá trị, phải là như cấu nguyên đan các loại, có được tiên linh chi đan có hiệu quả thần kỳ mới được." Trương Văn Trọng đáp: "Ha ha, điểm ấy anh có thể yên tâm, đan dược của tôi tuy rằng không tính là tiên linh chi đan, nhưng hiệu quả so với cấu nguyên đan còn tốt hơn một chút." Vưu Văn há to miệng, khiếp sợ nói: "Không phải đâu Trương ca, anh lợi hại như vậy, không ngờ biết luyện chế tiên linh đan. Đây cũng thật quá khó tin à." Trương Văn Trọng bịa ra lời nói dối: "Lúc tôi còn nhỏ, từng được một lão tiên sinh truyền cho y thuật và thuật luyện đan, cho nên biết luyện chế vài loại đan dược." Ngô Phấn vẻ mặt ước ao nói: "Lão tiên sinh truyền y thuật và thuật luyện đan cho anh, nhất định là nhân vật sống như nhóm thần tiên sống của Hà Phi Quan." "Trương tiên sinh, tôi thực sự ước ao sự gặp gỡ của anh, khó trách y thuật của anh có thể dương danh trong ngoài nước." Vưu Văn cũng vẻ mặt ước ao, trong miệng tấm tắc tán thán không ngớt. Kỳ thực Trương Văn Trọng bịa lời nói dối cũng không cao minh chút nào, thậm chí có chút sở hơi. Thế nhưng ở tình huống trước mặt, loại vở kịch sở hơi như vậy lại càng làm kẻ khác tin tưởng. Sau một phen than thở, Ngô Phấn cũng đem phương cách cạnh tranh nói cho Trương Văn Trọng. Kỳ thực muốn cạnh phách rất đơn giản, chỉ cần ấn nút đỏ hình tròn ở trên máy điều khiển từ xa, sau đó nói vào máy điều khiển giá tiền của anh là được. Thì ra là thế, đa tạ chỉ điểm. Trương Văn Trọng tiếp nhận máy điều khiển từ xa theo lời hắn nói ấn lên nút hình tròn. Giờ khắc này, hai người cạnh tranh sau một phen tranh đoạt, tạm thời dùng hai kiện pháp khí tam phẩm vượt lên đầu. Giá như vậy đã vượt xa giá trị của linh tài liệu địa cấp tam phẩm. Cho nên người ra giá cấu nguyên đan, sau một tiếng mắng người điên thì cũng ngừng cạnh tranh. Mà những người khác trong động cũng đều nghị luận giá cả này không ngớt. Hiển nhiên bọn họ đang cười nhạo người ra hai kiện pháp khí tam phẩm là kẻ phá sản. Nhưng người ra giá hai kiện pháp khí tam phẩm cũng đang đắc ý rào rạt cười lớn: "Ha ha, ta đã nói qua cạnh tranh với ta chỉ có con đường chết. Ta cũng không tin còn có người có thể ra giá cao hơn ta. Đàn long căn là của ta rồi." "Uy Thanh Tùng lão đạo, nhanh tuyên bố kết quả đi." Ngay lúc này thanh âm Trương Văn Trọng chợt vang lên: "Ta ra 4 viên tổ khí đan." Chỉ một thoáng trong hang động rộng rãi biến thành lặng ngắt như tờ, mọi người đều đang há miệng, ngây ngốc nghẹn không ra nửa điểm thanh âm. "Tổ khí đan, ta không có nghe sai à?

Nhưng ở phương diện đan dược, phù chú, pháp bảo, linh tài liệu hay chú thuật bí tịch đều có tạo nghệ sâu đậm. Cho nên bọn họ đứng ra nghiệm chứng giám định, mọi người đều có thể tin được. Sau một phen giám định nghiệm chứng, mấy giám định sư tiến đến cùng nhau thương nghị mấy phút đồng hồ mới đưa cho Thanh Tùng đạo trưởng công bố kết quả. Mọi người nín hơi tĩnh khí đều đang chờ đợi Thanh Tùng đạo trưởng mở miệng. Ngay tức khắc bên trong hang động rộng rãi lại lặng ngắt như tờ. Thanh Tùng đạo trưởng ho khan một tiếng, sửa sang giọng nói cao giọng. Sau khi được các vị giám định sư tỉ mỉ giám định, nhất trí cho rằng bốn viên tổ khí đan đều là chân phẩm hàng thật giá thật. Thanh âm của hắn mơ hồ run rẩy, có vẻ có chút kích động. Hoa! Trong hang động rộng rãi đang lặng ngắt như tờ, trong nháy mắt lại sôi trào lên, mọi người đều kinh hô khi nghe được kết quả. Trong lúc này tiếng kêu lớn nhất chính là người đem thiên cấp ngũ phẩm lão quân đằng cho rằng địa cấp tam phẩm đàn long can ra bán đấu giá. Chỉ nghe thanh âm của hắn vui mừng kêu to, đổi, ta đổi. Sinh ý có lời như thế, nếu như ta còn không đổi, ta chẳng phải là thành ngu ngốc sao? Ha ha ha, bốn viên tổ khí đan ta thật đúng là kiếm quá rồi. Người này đích thật là kiếm quá nhiều. Người chung quanh ước ao không ngớt. Đồng thời cũng có người ảo não. Sao ta không gặp phải người ngu ngốc như vậy chứ? Ai thực sự là ước ao đố kỵ a? Khóe miệng Trương Văn Trọng hơi nhích lên cười thầm nói. Phải, đích thật là kiếm quá nhiều. Nhưng người kiếm nhiều không phải ngươi, mà là ta. Siêu cấp tiên ý. Tác giả Ngũ Trí. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 357. Lại thêm một viên nữa. Trong tiếng cảm khái vang lên hết đợt này tới đợt khác, đoạn rễ cây lão quân đằng thiên cấp ngũ phẩm lần thứ hai xuất hiện ở bên cạnh Trương Văn Trọng. Khi Trương Văn Trọng đang cẩn thận thu hồi đoạn rễ cây lão quân đằng, thì ở bên trong một gian huyệt động nhỏ bé khác, một người đàn ông trung niên thân mặc âu phục, dáng người béo tốt hơi giống diễn viên điện ảnh Hồng Kim Bảo, sớm đã cầm chiếc bình sứ đựng bốn viên tổ khí đan lên ngắm nghía, thần tình vui mừng, dương dương tự đắc nói. Một gốc địa cấp tam phẩm đàn long căn cư nhiên lại đổi được bốn miếng tổ khí đan, vụ giao dịch này quả thực là buôn bán lời rồi. Bản thân ta muốn nhìn xem, từ nay về sau còn có ai dám nói ta không biết kinh doanh nữa không? Đám người ở bên cạnh hắn trăm miệng một lời tán dương. Tông chủ đại tài, buôn bán tầm này chỉ là tiểu lộ, hiển nhiên là vô sự tự thông, hạ bút thành giao. Lại có người hỏi, tông chủ, chúng ta còn mấy văn kiện linh tài nữa? Hay là nhân dịp vận khí đang thăng cao, mang tất cả chúng nó ra đấu giá đi? Nói không chừng, vài món linh tài kia sẽ đem tới thật nhiều chỗ tốt. Người đàn ông trung niên hói đầu trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên lắc đầu cười nói, không vội, không vội. Gã vừa rồi nguyện ý xuất ra bốn viên tổ khí đan để đổi lấy địa cấp tam phẩm đàn long căn, đã chứng minh hắn cũng không phải kẻ ngu ngốc. Nhưng chúng ta không nên nóng vội xuất linh tài dược liệu ra, trước tiên hãy nhìn xem tên kia còn bao nhiêu tổ khí đan cách đắt. Hắc hắc, nói không chừng thu hoạch lần này của chúng ta sẽ không chỉ là bốn viên tổ khí đan đâu. Nói đến đây, người đàn ông trung niên hói đầu tự sướng cười phá lên ha hả. Bởi vì nhiều người ôm cái ý niệm giống như vậy, cho nên hội đấu giá kế tiếp cũng không thể triển khai được nữa. Rơi vào đường cùng Thanh Tùng đạo trưởng chủ trì buổi đấu giá, chỉ đành ôm quyền hướng về phía ca mê ra khom lưng vái chào, nói: vì bằng hữu vừa đem tổ khí đan ra đấu giá, chẳng hay ngài có còn tổ khí đan hoặc những thứ đan được khác không? Nếu có thì mời ngài xuất ra đấu giá đi, bằng không hội đấu giá lần này chỉ sợ là không thể duy trì nổi nữa. Nếu như không còn, cũng thỉnh ngài nói một tiếng để những người khác nắm giữ bảo bối trong tay xuất thủ. Những lời này của Thanh Tùng đạo trưởng nhất thời chiếm được vô số lòng hưởng ứng của mọi người. Phải rồi, Thanh Tùng đạo trưởng nói rất có lý. Vì bằng hữu vừa rồi kia, rốt cuộc ngươi có còn tổ khí đan hay không vậy? Đạo hữu, mau xác minh đi, để cho chúng ta khỏi phải rối cổ lên ngóng a. Nghe chúng nhân nói như vậy, Trương Văn Trọng không khỏi mỉm cười. Lần thứ hai hắn xuất ra một viên tổ khí đan đặt ở trên bàn, cao giọng nói: một viên tổ khí đan, hạn định trao đổi, linh tài địa bảo. Câu nói này của Trương Văn Trọng tựa như ném bom vào hội trường. Nhất thời trong huyệt động thạch nhâm lại ong ong loạn hưởng thành một mảnh. Mọi người sôi nổi nghị luận: không phải chứ, hắn vẫn còn một viên tổ khí đan sao? Rốt cuộc hắn lấy từ đâu ra mà nhiều vậy nhỉ? Ta muốn viên tổ khí đan này là của ta, kẻ nào dám tranh ta sẽ đấu tới cùng. Ai sợ ngươi chứ? Viên tổ khí đan này nhất định phải thuộc về ta. Đáng giận, vì sao chỉ đổi linh tài địa bảo a? Lần này ta mang đến toàn bộ đều là pháp bảo, không có chút linh tài nào cả. Kháng nghị không công bình chút nào, dựa vào đâu mà chỉ đổi linh tài chứ không đổi vật phẩm khác đây? Đám người không mang theo linh tài vô cùng cảm thấy thất vọng, cũng sôi nổi đưa ra yêu cầu kháng nghị. Bất quá kháng nghị của bọn hắn lại không có hiệu quả, hơn nữa rất nhanh liền bị từng thanh âm đấu giá vùi dập đi. Chỉ có một viên tổ khí đan thôi sao? Nan giải quái nhỉ, ta xuất ra một lượng địa cấp nhất phẩm linh tài, hàn hy thổ. Rất nhanh có người mở miệng trước tiên, hắn ra giá như thế này, hiển nhiên là muốn đầu cơ trục lợi kiếm chút tiền lời. Có thể ở trong mắt hắn, Trương Văn Trọng không hiểu giá cả thị trường linh tài dược liệu. Bằng không, sẽ không dùng 4 viên tổ khí đan để đổi lấy địa cấp tam phẩm linh tài đàn long căn. Cho nên hắn cũng muốn thừa dịp đối phương không an hiểu giá cả thị trường, hung hăng xuất ra một con số. Bất quá, người này hiển nhiên đã quên mất, giờ khắc này trong huyệt động thạch nhâm, người muốn đổi tổ khí đan cũng không phải chỉ có một mình hắn. Trương Văn Trọng còn chưa kịp mở miệng thì đã có 7-8 thanh âm cười lạnh châm chọc nói: buồn cười thế, ngươi quả thực xanh ma nha. Một lượng địa cấp nhất phàm hàn hy thổ cư nhiên lại không biết xấu hổ ném ra đổi lấy một viên tổ khí đan. Hừ, con mẹ ngươi, sao không đi ăn cướp của thiên hạ đi. Theo sau, người vừa nói lại chuyển giọng, hắn tự khai ra bảng giá của mình: ta xuất ra địa cấp tam phẩm linh tài quang tinh thiết. Khối tinh thiết này chính là tài liệu tốt nhất để luyện chế phi kiếm đó a. Đạo hữu, ngươi đừng do dự nhiều làm gì, trao đổi cùng ta đi. Lại có thanh âm kêu lên: vô sỉ, các ngươi đều là một lũ mặt dày, thế nhưng đều mơ tưởng chiếm tiện nghi của vị đạo hữu kia. Những kẻ gian trá như các ngươi căn bản không xứng làm giao dịch với vị đạo hữu kia. Đạo hữu, ngươi hãy nghe ta nói, ta xuất ra 3 văn kiện địa cấp tam phẩm linh tài, ngoại trừ bao nhiêu đó ra còn tặng thêm cho ngươi một miêu nữ. Nếu ngươi không thích, chỗ này của ta còn có hồ nữ ngạo cốt, ma mị. Thế nào? Trong huyệt động thạch nhâm, ngoại trừ Trương Văn Trọng ra, tất cả mọi người đều muốn có được tổ khí đan. Dưới tình huống khan hiếm như vậy, cho nên giá trị trao đổi của nó cũng trở nên tăng vọt. Cuối cùng, chỉ với một viên tổ khí đan, đã đổi lấy một văn kiện địa cấp ngũ phẩm, 3 văn kiện địa cấp tứ phẩm, và 6 văn kiện địa cấp tam phẩm linh tài. Cơ số này kỳ thật đã vượt xa giá trị của nó trên thị trường. Nhưng dù là như vậy, người bỏ ra cái giá trao đổi kia vẫn phi thường cảm thấy thỏa đáng. Trong lúc mọi người đang xót xa nghị luận thì Trương Văn Trọng lại xuất thêm một viên tổ khí đan nữa ra, vẫn câu nói lúc trước: một viên tổ khí đan, hạn định trao đổi, linh tài địa bảo. Không thể nghi ngờ, nhóm tu chân giả cùng dị năng giả ở trong huyệt động thạch nhâm lúc này cũng đã khiếp sợ tới mức chết lặng. Buổi đấu giá lần này, tổ khí đan liền biến thành diễn viên chân chính.

Xích Hà đạo trưởng vươn tay ném thẳng chiếc điện thoại ra ngoài, phanh, một tiếng nện xuống nền nhà triệt để vỡ nát. Xích Hà đạo trưởng thở dốc, ngoảnh mặt sang bên cạnh, nhìn chằm chằm vào hai tên tiểu đạo đồng, lớn tiếng ra lệnh nói: "Hai người các ngươi, ai có di động, mau lấy ra đây cho ta mượn." Hai tiểu đạo đồng đều vào khoảng 12-13 tuổi, răng trắng môi hồng, nhu thuận lanh lợi. Hai người bọn hắn theo hầu Xích Hà đạo trưởng cũng đã một năm có dư, chưa từng thấy qua tình cảnh quan chủ bản lĩnh phi phàm thất thố như thế. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, hai vị tiểu đạo đồng đều bị dọa ngây người, quanh co một hồi lâu mới dùng thần tình khóc tang, nói: "Bẩm quan chủ, chúng tôi không có di động ạ." Ngẫm lại cũng phải, hai tiểu đạo đồng này từ nhỏ đã sống ở trong Hà Phi Quan, hiếm khi bước chân ra ngoài thế tục. Như thế nào còn có di động đây? Rốt cuộc, Xích Hà đạo trưởng cũng nghĩ thông suốt, nhanh chóng hướng ra ngoài Tam Anh Điện kêu lớn: "Người đâu? Người đâu hết cả rồi?" Xích Hà đạo trưởng gào thét chừng 3-4 phút, mới có một vị đạo sĩ trẻ tuổi chạy vào trong Tam Thanh Điện, nhanh chân bước tới trước mặt hắn, cung kính hành lễ nói: "Bẩm sư tôn, ngài có việc gì cần phân phó đệ tử đi làm sao?" Lúc này Xích Hà đạo trưởng không có tâm tư khách khí với người đạo sĩ trẻ tuổi. Lão hung hăng vươn tay ra túm lấy cổ áo người đạo sĩ trẻ tuổi, lớn tiếng chất vấn: "Điện thoại di động đâu? Mau đem di động của ngươi ra đây." "Di động ư? Sư tôn, ngài cần di động làm gì ạ?" Đầu tiên vị đạo sĩ trẻ tuổi hơi ngây ra, theo sau mới kịp phản ứng, hoảng sợ nói: "Ai nha, sư tôn, ta biết sai rồi, đáng lẽ ra ta không nên dùng di động. Nếu bình thường có lẽ Xích Hà đạo trưởng sẽ dạy dỗ hắn vài câu. Nhưng hiện tại, Xích Hà đạo trưởng làm sao có tâm tình nghe đệ tử sám hối?" Trong lúc bất chi giác, lão vung tay quát lớn: "Ta lười quản ngươi dùng di động làm cái chuyện thương thiên hại lý gì. Mau đưa di động của ngươi cho ta, ta muốn gọi điện thoại." "Nguyên lai chỉ là muốn mượn điện thoại sao? Ta còn tưởng rằng sư tôn muốn trách phạt ta chứ." Đạo sĩ trẻ tuổi nhất thời hộc ra một ngụm chọc khí, tâm tình đang căng thẳng tột đỉnh cũng được buông lỏng xuống. Hắn không dám lãnh đạm, mau chóng xuất chiếc Nokia giấu ở trong cạp quần ra, cung kính giao cho Xích Hà đạo trưởng. Tiếp nhận di động, Xích Hà đạo trưởng nhanh chóng bấm số của Ngô Phấn. Trong huyệt động Nham Thạch, Trương Văn Trọng không vội vàng rời đi ngay, cũng không đưa trả điện thoại cho Ngô Phấn, mà cứ im lặng ngồi trên ghế sofa, mân mê chiếc điện thoại trong tay. Ngô Phấn cùng Vưu Văn đưa mắt nhìn nhau, đều là đầy đầu mờ mịt, không thể hiểu nổi đến tột cùng trong hồ lô của Trương Văn Trọng muốn bán thuốc gì. Bất quá, nếu Trương Văn Trọng không thích nói chuyện, hai người bọn hắn cũng không dám mở miệng, chỉ đành im ỉm ngồi một góc trong huyệt động. May mắn hội đấu giá vẫn còn duy trì, bằng không, ai cũng không dám cam đoan hai người bọn hắn có bị rối loạn tinh thần vì cách bầu không khí rủi gì này không. Ngay lúc đó, chiếc điện thoại của Ngô Phấn đổ chuông. Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại, khóe miệng Trương Văn Trọng nở nụ cười thản nhiên, đoán chắc là do Xích Hà đạo trưởng gọi tới. Vừa bấm nút nhận cuộc gọi, thanh âm khẩn trương của Xích Hà đạo trưởng liền vọng ra: "Trương tiên sinh, thật xin lỗi, vừa nãy đã xảy ra một chút sự cố ngoài ý muốn. Anh vẫn còn ở hội trường đấu giá chứ? Chờ tôi một lát, tôi sẽ lập tức ra đó ngay cùng anh bàn bạc trực tiếp khoản giao dịch này." Sau khi gọi xong, Xích Hà đạo trưởng đem chiếc điện thoại trả cho người đạo sĩ trẻ tuổi, cũng không quản đến biểu tình ảm đạm của hắn, chỉ lạnh lùng phân phó nói: "Mau đi gọi Thanh Liên sư tỷ của ngươi tới đây, kêu nàng cùng ta đi gặp Trương Văn Trọng." "Dạ." Đạo sĩ trẻ tuổi không dám lãnh đạm, vội vàng nhận lại máy điện thoại, xoay người chạy ra khỏi Tam Thanh Điện đi thông chi cho Thanh Liên sư tỷ. Mà ở bên kia đầu dây, sau khi gọi điện xong, Trương Văn Trọng cũng đem chiếc Motorola trả cho Ngô Phấn, Nhận lại điện thoại, Ngô Phấn cẩn thận dò hỏi: "Trương tiên sinh, vừa rồi tôi nghe thấy tựa như Xích Hà đạo trưởng muốn gặp anh." "Ừ, phải rồi." Trương Văn Trọng gật đầu hồi đáp. Ngô Phấn kinh hô: "Lão thiên ạ, Xích Hà đạo trưởng chính là quan chủ Hà Phi Quan, không ngờ hắn cũng muốn lộ diện gặp anh." "Trương tiên sinh, anh quả nhiên rất có phong phạm." "À đúng rồi, không phải anh cũng là đại nhân vật sống mấy vị thần tiên sống trong Hà Phi Quan chứ?" Trương Văn Trọng tự nhiên sẽ không nói thật cho hắn biết, chỉ cười nhạt đáp: "Tôi và anh giống nhau, đều là cái loại phàm phu tục tử, cái gì mà thần tiên sống với lại thần tiên chết đây. Xích Hà đạo trưởng muốn tới gặp tôi, điều này chứng minh hắn là một người rất khiêm tốn. Cũng không bởi vì tôi là hạng phàm phu tục tử mà xem thường tôi." Ngô Phấn không dám tin tưởng lời nói của Trương Văn Trọng, thầm nghĩ ở trong lòng: "Xích Hà đạo trưởng mà khiêm tốn ư? Thế nào tôi không nhận thấy như vậy nhỉ?" Đại khái khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, tấm cửa kính ngoài huyệt động chậm rãi dâng lên. Xích Hà đạo trưởng cùng ái đồ là Thanh Liên đạo trưởng liền hiện ra ở trước mắt Trương Văn Trọng.